Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Minh muội nếu chẳng dừng chân lại thì ta sẽ qua mặt cản đầu đó. Triệu Minh tức giận nói. Trương giáo chủ không muốn ta sang bằng mỹ nhân động. Vừa nói tức thì tuốt thanh trường kiếm ghim ngay trước ngực của mình. Nàng vẫn giữ cho tốc độ cứ y nguyên như cũ. Vừa chạy vừa khóc nói. Nếu trương giáo chủ qua mặt một tấc đất, ta sẽ đâm tuốt mũi gươm này từ trước đến sau lưng. Trương Vô Kỵ giật mình. Vì cứ nghe giọng nói giận hờn và rắn rỏi kia thì Triệu Minh chẳng phải nói đùa. Thành thử chàng không dám gia tăng tốc độ, chỉ đi sát gót Triệu Minh mà thôi. Trong trí của Trương Vô Kỵ cũng quay cuồng một câu hỏi. Nếu ta cứ đi đằng sau nàng mãi như thế này thì chẳng lẽ cứ theo nàng về đến tận miền Nam xa xôi. Bỗng chợt bên tai của chàng vang lên những đợt âm thanh rì rào của sóng gió. Trương Vô Kỵ mừng thầm vì rằng phía trước mặt đây ắt có một con sông trắng ngang. Vậy khi đến bờ sông, mình sẽ tìm cách làm cho nàng bớt giận. Quả nhiên không bao lâu thì trước mặt của hai người hiện ra một dòng sông mờ mịt. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật là êm tai. Vô Kỵ định làm cho bầu không khí bớt căng thẳng nên cất tiếng hỏi. Minh muội, làm sao có thuyền qua sông? Triệu Minh lên tiếng gắt. Hãy hỏi Nam Hải Tây Thi, người đẹp tự nhiên có cách. Vô Kỵ lắp bắp nói, hay là chúng ta? Chàng chỉ nói đến đây thì nghe Triệu Minh cất tiếng cắt ngang, giọng đầy vẻ giận dữ. Trương giáo chủ còn nói vài dòng nữa thì ta nhảy xuống sông tự tử đó. Ở trong lòng của Trương Vô Kỵ bỗng nảy ra một ý nghĩ. Rõ ràng Minh muội biết bơi, nhưng tại sao lại nói nhảy xuống sông tự tử? Hay là nàng chẳng có ý giận thật? Nghĩ tới đây trong lòng bỗng sinh ra bạo dạn, chàng quyết đùa với nàng một trận. Vừa nói tới đây thì hai người đã đến mé sông. Vô Kỵ nói, để ta đưa Minh muội sang sông. Vừa nói dứt lời bỗng thình lình khoát vai và bắt ngang lưng của Triệu Minh rồi nhảy dèo xuống nước. Triệu Minh là một người đanh đá chua ngoa, nhưng cũng không ngờ Vô Kỵ dám giỡn mặt mình như thế. Thân hình của hai người vừa rơi xuống mặt nước thì Vô Kỵ đã đảo nhẹ một vòng rồi đứng yên trên mặt nước. Thì ra trước khi Vô Kỵ xuống nước, chàng đã trông thấy ở dưới sông có trôi thấp thoáng một cánh bèo, nên đã ngầm vận dụng thuật đăng bình bộ thủy. Mặc dù trên mình của chàng còn đem theo một trọng lượng của Triệu Minh, nhưng vẫn có thể nổi trên mặt nước. Vô Kỵ cũng rất là tinh khôn, chàng đã dùng một đòn cầm nã để bắt ngang lưng của Triệu Minh. Vô tình đã phong tỏa cánh tay hữu của nàng, làm cho thanh gươm không thể hoạt động được. Và thân hình của hai người bây giờ nằm trong tình trạng sáp lá cà. Dù cho Triệu Minh có dở chứng đi chăng nữa, thì chàng cũng có đủ thời giờ để can thiệp. Triệu Minh vừa thấy Vô Kỵ đảo nhẹ hai ba vòng mà không tiến tới, thì đã biết mình trúng kế của Vô Kỵ. Nàng liền nói, Trường giáo chủ làm kế quản binh. Vô Kỵ kề tai nói nhỏ với Triệu Minh. Hồng Phong đã lấy đầu bảo quân, không biết lành dữ thế nào, sao ta không trở lại hoàn thành để xem động tĩnh. Dứt lời không chờ cho Triệu Minh phản ứng, chàng nhún nhẹ thân hình lên cánh bèo, làm cho thân hình đánh giọt trở lên bờ, đâm đầu chạy trở lại. Nhưng chỉ thoáng đi được có năm trượng, thì Triệu Minh thét to lên ở trong lòng của chàng. Trường giáo chủ không đình bộ, ta cắn lưỡi ngay bây giờ. Trương Vô Kỵ đánh thoát vì nghĩ rằng, cái thế cầm nã của ta thật là lợi hại, bề ngoài trông như là ôm nàng ở trong lòng, chứ thật ra là đã phong tỏa tứ chi. Bây giờ thì nàng đe dọa cắn lưỡi thì thật là bó tay. Vì trên đời này không có một đòn cầm nã nào có thể phong tỏa được cái lưỡi của con người. Chàng kêu lên rối rít. Được rồi phu nhân, ta tuân lệnh. Thế rồi chàng dừng chân lại và khẩn khoản nói rằng, Mình muội, hãy dằn cơn thịnh nộ để lo cho Hồng Phong trước đã. Trương Vô Kỵ dùng Hồng Phong để làm đòn tâm lý, quả nhiên là kiến hiệu, vì kể từ khi chàng nhắc đến người này thì Triệu Minh quả thật đã nguôi cơn giận, nhưng chẳng lẽ lại làm lành nàng nói với một câu: lo cho Hồng Phong không phải là chuyện khó, khó là ở chỗ làm cho được sao gần người đẹp để thỏa lòng mong nhớ kìa. Trương Vô Kỵ gần gũi với Triệu Minh đã mấy mươi năm trời, chàng thấy sắc mặt của nàng vẫn còn hầm hầm nóng giận, lời lẽ cũng đanh đá, nhưng giọng nói đã dịu biết. Ngay chàng đã biết nàng đã hồi tâm thì đặt lên đôi má của nàng một nụ hôn nồng cháy. Triệu Minh lúc bấy giờ bị Vô Kỵ phong tỏa tứ chi vô phương dùng dãy. Vô Kỵ chợt nghe thấy trên má của mình ương ướt, thì ra có hai dòng lệ đang chảy dài ở trên đôi má của nàng. Nước mắt đã làm ghen tức lần lần lắng dịu lại. Trương Vô Kỵ bỗng nhớ đến mình đang đói lòng, vội vàng nói: này Minh muội, ta khoan vào thành vội, hãy tìm chỗ nghỉ chân trước đã. Triệu Minh đưa mắt nhìn trời, thấy phương đông đang lần lần rừng sáng, bèn nói: trời sắp sáng rồi, giáo chủ buông ta ra đi. Vô Kỵ điềm nhiên nói: cứ gọi bằng giáo chủ thì giáo chủ không buông. Triệu Minh bật cười khanh khách nói: không gọi giáo chủ, vậy gọi bằng Điệp Cốc Y Thánh vậy. Thì ra nàng gọi đến danh từ Hồ Điệp Cốc, cố ý nhắc đến khoảng thời gian gần gũi bên Nam Hải Tây Thi của Trương Vô Kỵ. Chàng nói vẫn đe dọa: không gọi bằng Vô Kỵ ca ca thì ta cứ bế như thế này mà chạy thẳng đến Hoàng Thành đó. Triệu Minh kêu lên rối rít: Hồng Phong không có ở trong Hoàng Thành. Vô Kỵ hỏi: bây giờ nó ở đâu? Nàng trả lời: ở trong Tổng Đà Đồ Long Bang. Vô Kỵ lại hỏi: Tổng Đà Đồ Long Bang ở đâu? Triệu Minh nói: ca ca muốn biết thì phải hứa với ta một điều kiện. Vô Kỵ nói: điều kiện gì, hãy nói ta nghe thử. Triệu Minh trả lời: ca ca hãy hứa sau này hãy gặp Nam Hải Tây Thi thì phải bế nó như thế này mà chạy vòng quanh Hoàng Thành 3 lần. Lần này thì đến phiên Trương Vô Kỵ kêu lên rối rít: không được, không được. Nếu Minh muội không nói ra thì ta sẽ cứ bế Minh muội như thế này mà đi diễu khắp Hoàng Thành suốt một ngày một đêm. Triệu Minh bỗng dịu giọng năn nỉ: thôi thì Vô Kỵ ca ca hãy buông ta xuống, ta sẽ nói. Vô Kỵ nói: được, nhưng ta hãy tìm một chỗ nghỉ chân đã. Nói tới đây thì hai người đã lọt vào một khu phố đông đảo, hai bên dãy đường lác đác đã có những hiệu buôn mở cửa. Chàng thấy trước mặt của mình có một cái tửu lầu, lúc bấy giờ hãy còn sớm nhưng thực khách đã vào ra tấp nập. Chàng bỗng lên tiếng nói: chúng ta hãy vào đây uống chén rượu cho ấm lòng đã. Dứt lời chàng thả nhẹ Triệu Minh ra, hai mũi giày của nàng chấm đất thì cả hai người đã tới trước cửa quán rồi. Thì ra có một số đông thực khách tại đây, cho nên Triệu Minh không làm nũng nữa. Nàng nắm tay của Trương Vô Kỵ mà đề quề trước rồi bước vào trong tửu quán. Sau khi rượu thịt qua vài tuần, Triệu Minh mới kể nho nhỏ cho Vô Kỵ nghe rõ đầu đuôi. Nàng vào Mai An cư như thế nào và đường đi nước bước đó ra làm sao? Trương Vô Kỵ nghe lấy làm lạ và nói: người đại phú gia họ Mai đó là người trong cái bang, nhưng tại sao lại giàu có đến như thế? Triệu Minh nói: nghe đâu người này là một tên lái buôn ngọc. Vô Kỵ càng nghe ở trong lòng càng thấy làm lạ, nghĩ thầm: ăn mày mà làm nghề buôn ngọc thì thật là một chuyện thế gian hy hữu rồi. Triệu Minh trông thấy thần sắc của Vô Kỵ ra chiều đăm chiêu tư lự, nàng bèn hỏi: chẳng hay Vô Kỵ ca ca đang nghĩ cái gì vậy? Vô Kỵ lên tiếng nói: ta đang nghĩ rằng ăn mài mà buôn ngọc thì thật là một chuyện thế gian hy hữu. Mấy tiếng ăn mài dính liền với mấy tiếng buôn ngọc làm cho Triệu Minh vỗ bàn nhỏ nhẹ và nói: khi xưa ta từng nghe ca ca kể lại rằng ở trong thánh địa của cái bang có rất nhiều ngọc ngà châu báu. Câu nói này làm cho tinh thần của Trương Vô Kỵ dục tỉnh táo và nghĩ rằng có lẽ người trong cái bang đã mang số ngọc kia ra để mà kinh doanh trục lợi. Triệu Minh và Trương Vô Kỵ đã dùng xong bữa, mà trời thì hãy còn tờ mờ sáng. Trương Vô Kỵ vừa nghe nhắc đến kho tàng vô giá trong thánh địa cái bang, nên trong trí nhớ của chàng cứ nghĩ vẫn dơ tơi vô số viên dạ quang minh châu ở trong đó. Bỗng chợt chàng khẽ giật mình, vì giữa cảnh tranh tối tranh sáng của buổi sáng hừng đông này, Từ trong một chiếc đải mang trên lưng của một người gù có phát ra thứ ánh sáng dịu dịu. Ánh sáng này vừa đập vào mắt của Trương Vô Kỵ thì chàng bỗng đứng ngay lên, nhãn quan nhìn vào cái đải đáng nghi kia. Thì ra là người đã lạc bước vào thánh địa Cái Bang và đã từng trải một cảnh hiểm nguy và cùng ở trong đó, cho nên chàng đối với màu sắc của những viên dạ minh châu này nhớ rất kỹ nằm lòng. Nếu chàng không lầm thì màu xanh dịu dịu thấu qua lớp đai bằng lỗ của người kia chính là màu của những viên dạ minh châu vô giá. Triệu Minh trông thấy thần sắc của Vô Kỵ có vẻ khác thường, liền trông theo ánh mắt của chàng, và nàng cũng đã bắt gặp ngay làn ánh sáng kỳ lạ ấy. Triệu Minh tức thì có cảm giác đó chẳng phải là một vật tầm thường. Lúc bấy giờ ánh sáng ở bên ngoài lần lần rạng tỏ, và làn dạ quang minh châu kỳ dị từ trong chiếc đải lụa của người thực khách ngồi cách đó chẳng bao xa bắt đầu hòa lẫn với ánh sáng của mặt trời sắp sửa, không còn phân biệt ra được nữa. Triệu Minh thật là thông minh, nàng không cần Trương Vô Kỵ mở lời nói trước, nàng đã đoán trúng ngay tâm trạng của Vô Kỵ khi ấy, nên nói: đúng là dạ quang minh châu chứ còn gì nữa, nhưng không biết có phải là những viên ngọc ở trong thánh địa của Cái Bang hay chăng. Vô Kỵ trả lời nho nhỏ: ta nhớ kỹ lắm, rõ ràng màu xanh dịu dịu, mà hễ gặp ánh sáng mặt trời thì bị át mất đi, vì vậy mới có cái tên là dạ minh châu chứ. Ngừng lời lại một chút để suy nghĩ, Vô Kỵ lẩm bẩm: thật là lạ, chẳng lẽ người này đã lạc bước vào thánh địa như ta. Vừa nói tới đây thì người lưng gù ấy bỗng quay đầu lại nói với người đối diện cùng bàn rằng: này Tưởng huynh đệ, nghe đâu ở trong hoàng thành đêm hôm náo loạn lắm, chẳng biết. Vừa nói tới đây thì người đối diện với họ Tưởng kia liền lấy mắt ra dấu bảo người lưng gù đừng nói nữa. Vô Kỵ thấy thái độ của người này có vẻ mờ ám, lòng nghi ngờ càng thêm tăng gia. Chợt nghe người họ Tưởng lên tiếng nói: này Khổng huynh, cái thằng thư sinh có vẻ tao nhã mảnh mai kia không biết vì sao lại bị hình phạt thê thảm quá vậy. Người lưng gù họ Khổng bỗng thở dài và nói nho nhỏ: ở đời nếu tránh được lòng háo sắc và tham tiền tài thì tất là tránh được cái họa diệt thân. Tên thư sinh mặt trắng kia cũng vì lòng háo sắc nên mới chuốc lấy tai họa vào thân. Người họ Tưởng lên tiếng nói: trời đã sáng rồi, chúng ta về đi thôi, kẻo sư phụ lại trách phạt. Vô Kỵ càng nghe ở trong lòng càng thêm nóng nảy, không biết sư phụ của người này là ai, cũng không biết người thư sinh nào đã bị hình phạt và hình phạt ra sao. Thấy hai người kia gọi tiểu nhị tính tiền, Vô Kỵ cũng gọi tiểu nhị tính tiền. Chờ cho họ đứng dậy đi ra khỏi quán thì Vô Kỵ cùng với Triệu Minh cũng nói gót theo sau. Vừa ra khỏi cửa, hai người ấy đã bước xuống bậc tam cấp trước cửa thì bỗng từ phía bên ngoài đường có một người bước nhanh vào quán. Lúc đi ngang qua mặt của họ Tưởng, người này bỗng đột nhiên dấp phải một bậc tam cấp rồi té nhủi vào lòng của gã lưng gù. Gã lưng gù thình lình bị một người té nhủi vào lòng mình, chưa kịp gỡ ra thì bỗng nghe gã họ Tưởng kêu lên một tiếng thấp thầm: Khổng huynh coi chừng. Lời nói còn chưa dứt thì gã lưng gù đôi mắt trợn trừng, Vô Kỵ lanh mắt trong một cái nhấp nháy đó, chàng đã trông thấy người mới đi vào đã trổ một ngón thần tốc điểm vào giữa của người họ Khổng một ngón. Đúng vào lúc đối phương đã ăn đòn thì tên này đã thò một cánh tay khác ra đớp lấy chiếc đải lụa ở trên vai của người họ Khổng. Vô Kỵ giật mình vì chàng đang tình nghi hai gã thực khách này có dính líu đến vụ kho tàng của Cái Bang, mà đầu dây mối nhợ là nơi viên dạ quang minh châu ở trong cái đải này. Nếu một khi bị cướp đi rồi thì thật chẳng khác chi là vàng gieo sông lễ, không biết đâu mà mò. Vô Kỵ nhún mình vừa định lướt tới can thiệp, nào hay đâu người họ Tưởng hành động vô cùng nhanh nhẹn. Trong một cái nhấp nháy, hắn ta đã nhảy vèo tới, trổ ra một đòn cầm nã thủ, khóa trái lấy cánh tay đang thò ra cướp lấy cái đải lụa của người kia. Khá khen cho gã họ Tưởng, đòn của hắn tuy đi sau mà tới trước. Chiếc đải vừa kịp lọt vào bàn tay của đối phương thì cánh tay ấy tức thì đã lọt vào cái gọng kềm tai ác của hắn. Người họ Tưởng lên tiếng nói: buông ra. Dứt lời kèm theo một chiếc đá kinh thiên chiếu vào hạ bộ của người cướp đãi, làm cho người này không thể không buông chiếc đãi ra, ngõ hầu cứu lấy mạng mình. Sau khi đã thoát tầm quy lực của đối phương, người cướp đãi hậm hực kêu lên: "Tưởng quan, mày đừng làm kỳ đà cản mũi, còn thằng Khổng Hy phải trả viên Dạ Minh Châu cho ta." Tưởng quan thủ pháp thật lanh lẹ, hắn không trả lời đối với đối phương mà quay sang giải quyết cho Khổng Hy. Trong cái chớp mắt thì Khổng Hy đã hoạt động được bình thường, và hắn quát mắng: "Ngô Hợi, da mặt của mi thật dày mới dám đòi Dạ Quan Minh Châu." Người có cái tên là Ngô Hợi tức tối dậm chân thình thịch và nói: "Trả ngọc cho ta tức là châu về hợp phố, sao mi dám ngụy biện như vậy?" Khổng Hy bật phì cười và nói: "Bởi vậy ta mới nói da mặt của mi thật là dày là thế. Rõ ràng viên ngọc này của một vị cái bang trưởng lão, sao mi dám đại ngôn cho là của mi?" Mẫu đối thoại ngắn ngủi này làm cho Trương Vô Kỵ tâm cao rúng động. Chàng nghĩ rằng sự ước đoán của mình quả thật là không sai. Nếu như viên Dạ Minh Châu này thật sự của một vị cái bang trưởng lão, thì chắc chắn bọn họ đã xuống độc thủ mới cướp được. E rằng vị cái bang trưởng lão kia chắc đã bị thọ nạn rồi. Việc này đã bị ta phát giác thì không thể bỏ qua được. Lúc bấy giờ diện xô xát nho nhỏ này đã làm kinh động đến thực khách ở trong quán, nên có rất nhiều người bu quanh. Khổng Hy lúc này liền nói: "Thì giờ cấp bách không thể nói dài dòng, chúng ta đi thôi." Nói dứt lời, hắn nắm ống tay áo của Tưởng Quan mà đề huề ra đi. Phần Ngộ Hợi trông thấy nhiều người đang chú mục, lại biết mình không phải địch thủ của Tưởng Quan, nên đành nuốt nước bọt mà trông theo hai người này đi thẳng về hướng đông bắc. Triệu Minh và Trương Vô Kỵ thừa lúc mọi người lộn xộn đã bay mình lên mái ngói, và nhìn thấy Tưởng Quan Khổng Hy bỏ ra đi, liền nom theo ở xa xa. Cả hai người đâu ngờ rằng họ sẽ đi ra một chỗ quan du hẻo lắm nào đó, nào hay đâu họ cứ nhắm hướng phố xá đông đảo mà đi. Xuyên qua mấy con đường, hai người bỗng dừng chân trước một ngôi hàng thật to lớn. Cửa hàng có treo một tấm biển, ở trên có đề một chữ đại tự là Cầm. Thì ra đó là một tiệm cầm đồ quy mô lớn nhất. Đứng từ ở trên mái ngói bên này, Vô Kỵ trông thấy Tưởng Quan và Khổng Hy đi thẳng vào bên trong rồi không thấy trở ra nữa. Thì ra hai tên này không phải vào đó cầm đồ, mà chính là người trong tiệm cầm đồ ấy. Vô Kỵ hỏi Triệu Minh: "Việc này chúng ta nên giải quyết ra sao?" Triệu Minh lúc này nói: "Có lẽ đây là một xào huyệt của bọn bất lương nào đó. Chúng đã xuống tay giết hại vị cái bạn trưởng lão kia để đoạt lấy vật quý. Bây giờ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Dù sao cũng phải thâm nhập vào đó, rồi sẽ trở ra hoàn thành, đâu có muộn màng gì." Lúc bấy giờ ánh nắng ban mai đã chiếu lên rạng rỡ trên mái nhà, nhưng hai người ấy có khinh công thượng thặng nên bất chấp trở ngại, đồng thời nắm tay nhau mà nhúng mình nhảy sang mái nhà hiệu Cầm Đồ. Ló đầu nhìn lên trông thấy, trước sau thảy đều kín đáo, thật khó tìm cho thấy một chỗ nào có thể chen chân mà lọt xuống dưới nhà. Hai người đành phải tạm đứng ở trên mái. Vô Kỵ nói nhỏ vào tai của Triệu Minh: "Minh muội, hãy áp tai vào mái ngói nghe ngóng, để ta trông chừng phía hậu cho." Triệu Minh nói: "Phải." Nói đoạn liền áp tai vào mái ngói, tập trung hết tinh thần để nghe ngóng động tĩnh ở phía dưới. Trương Vô Kỵ rảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy phía trên mái nhà này tư bề vắng vẻ, nên ở trong lòng yên tâm quay lại nhìn phu nhân. Ánh mắt của chàng vừa chạm phải khuôn mặt của Triệu Minh, bất giác giật mình, vì nàng vừa áp tai xuống nghe ngóng. Chẳng được bao lâu thì liền biến sắc đỏ phừng phừng, rồi đứng dậy sắc diện lộ chịu giận dữ. Chàng chưa kịp hỏi thì Triệu Minh đã cáo gắt và nói: "Xin giáo chủ hãy áp tai mà nghe, để ta trông chừng cho." Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, tức thì áp tai xuống mái ngói, và trên môi của chàng tức thì nở ngay một nụ cười, vừa buồn vừa đau đớn. Thì ra ở phía dưới mái nhà kia, hiện giờ đang diễn ra một tấn tuồng bi thảm nhất mà cũng hài hước nhất. Số lạ Triệu Minh vừa áp tai xuống mái nhà, nghe ở bên dưới kia có người đang quát tháo: "Phải chính ngươi là kẻ hèn hạ, nên chẳng quản đường xá xa xôi đến đây để làm chuyện bất chính." Liền theo đó thì có một người đàn ông năn nỉ nói: "Không phải thế, không phải thế. Nguyên nhân chỉ là vì con nữ ma đầu Triệu Minh bịa chuyện nói càng thôi." Triệu Minh có trí nhớ thật dai, nghe giọng nói bất giác giật mình, không ngờ Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại bị giam cầm ở chỗ này. Liền theo đó có tiếng nói gắt gỏng bàn nãy bỗng vang lên: "Không có lửa làm sao có khói, chẳng phải vô cớ mà con ma đầu hãm hại mi A Tử đâu?" Có tiếng dạ vàng ở dưới và người kia nói lời: "Hãy theo lệnh của sư phụ cắt bỏ cái củ quý của nó cho ta. Chính vì vật này mà nó trèo đèo lặn suối từ Thiên Sơn vào đến đất Vân Nam đó." Nghe tới đây thì Triệu Minh thẹn thùng đứng phát lên. Và Trương Vô Kỵ nghe tiếp, chàng vừa đặt tay xuống thì cũng giật mình, vì nghe ra rõ ràng là tiếng của Thiên Sơn Nhất Tuyệt rú lên nói: "Không thể được, không thể được. Đó là di truyền nồi giống, chứ gì chớ khá ra tay." Có tiếng cười sằng sặc vang lên, rồi có tiếng người nói: "Không thể được, không thể được. Chính vì vật này mà mi muốn phỏng tay trên trước sư phụ của ta. Sư phụ của ta nào chịu tha cho chứ?" Tiếp theo đó giọng của người này lại vang lên lanh lảnh: "À Tú, sao còn chưa chịu ra tay, đợi chừng nào đây?" Có tiếng thô kệch của một người vang lên: "Xin tuân lệnh." Lời nói chấm dứt chẳng bao lâu thì đột nhiên từ dưới nhà vọng lên một tiếng kêu não nùng bi thiết của Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Trương Vô Kỵ bấy giờ đã tát hẳn nụ cười ở trên môi. Ở trong lòng của chàng có một luồng máu nóng đang dâng lên tận cổ. Chàng muốn giáng xuống mái nhà một chưởng rồi lấy đường đi xuống. Nhưng liền nghe có tiếng bọn chúng hì hục lo bằng vết thương cho Nhất Tuyệt, và có tiếng nói thích thú đưa lên: "Như thế này là Nhất Tuyệt rồi. Sau này nếu sư phụ có lên ngôi hoàng đế thì hãy tuyển dụng mi làm thái giám nha." Không có tiếng nào của Thiên Sơn Nhất Tuyệt trả lời, chắc có lẽ hắn đã bị hôn mê rồi. Vô Kỵ nghĩ thầm, bây giờ nếu mình đột xuống dưới thì cũng có thể cứu được Thiên Sơn Nhất Tuyệt thoát khỏi lao lung, nhưng dù sao thì thân thể của hắn ta đã sức mẻ đi rồi, bây giờ chúng đã buộc thuốc vào thì hãy nán lại xem sao đã. Lại nữa, bây giờ mà có cử chỉ đường đột làm kinh động đến bọn chúng thì làm sao truy tầm ra lai lịch của viên Dạ Minh Châu kia. Ngẩng đầu nhìn lên trông thấy Triệu Minh cũng như mình sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng thất quyết. Chợt nghe từ phía dưới có tiếng nói vọng lên rằng: "Hai thằng Khổng Hy và Tường Quang vào thành có được kết quả gì không?" Có tiếng trả lời: "Hai người ấy vừa về đến đây còn đang ở bên ngoài chờ lệnh." Giọng nói quay nghiêm băng nãy lại vang lên: "Bảo hết hai thằng đã vào đây đi." Chẳng bao lâu thì giọng quay nghiêm ấy lại hỏi: "Sao, đêm hôm qua ở trong hoàng thành có chuyện gì xảy ra vậy?" Tường Quang lúc này lên tiếng nói: "Nghe đầu trong nội thành có biến, có tin truyền ra cho hay rằng đương kim hoàng đế đã bị rơi đầu. Này Lý sư ca, mau mau đưa tin này cho sư phụ hay." Người họ Lý dường như giật mình kinh hãi nên nói hơi giọng run run, hắn hỏi: "Sao, quá thật, thằng cẩu hoàng đế đã rơi đầu rồi?" Có tiếng của Khổng Hy lại nói: "Dạ thưa dân, nghe đầu chính bọn Đồ Long Bang hạ độc thủ." Lý sư ca hỏi: "Thôi được rồi, việc này để rồi sư phụ lo liệu, sao bây giờ hãy nói đến việc theo dõi cái thằng ăn mày đi." Vô Kỵ nghe tới đây tinh thần tức thì tỉnh táo, lắng tai nghe cho kỹ. Có tiếng của Tường Quang nói: "Hai chúng tôi theo tên ăn mày đến ngôi miếu thành hoàng ở dưới chân núi Yến Sơn thì nó tạt vào trong một ngôi miếu." Khổng Hy lại nói: "Chúng tôi lần mò vào xem động tĩnh thì bỗng chợt có kỳ đà cản mũi." Lý sư ca hỏi: "Kỳ đà nào vậy?" Tường Quang trả lời: "Chính là tên Ngô Hợi." Lý sư ca nói: "Ồ, tớ sao thằng Ngô Hợi lại có mặt ở đó vậy hả?" Tường Quang lên tiếng nói: "Thì ra nó cũng thèm thuồng viên Dạ Minh Châu, do đó cho nên theo dõi tên già này từ lâu rồi." Khổng Hy để tiếp: "Hai tôi bèn dùng trọng thủ pháp đuổi nó đi, nó sợ làm kinh động đến lão già ăn mày nên lãng tránh đi." Lý sư ca lúc này nói: "Nó đi rồi thì hai người xuống tay." Tường Quang nói, phải, chúng tôi vào xem, thấy lão ta nằm dưới bệ thờ mà ngáy phò phò. Nhưng thấy trên mình của lão ta có cả thay 7 chiếc bị, nên không dám tháo thứ xuống tay, đành phải sử dụng đoạn hồn hương vậy. Vô Kỵ càng nghe càng giận, nghĩ rằng bọn này thật là cay độc. Lại nghe Khổng Hy nói, đoạn hồn hương của chúng ta công lực thật là mạnh mẽ. Lão già ấy chỉ ngửi qua vài hơi thì tiếng ngái càng to hơn lên. Chúng tôi chờ đợi đến ngoài đến khi lão ta say mềm rồi mới xuống tay. Tưởng Quang lại lên tiếng nói, thằng cha họ Khổng này chỉ được nước hạ người ở dưới ngựa. Hắn thừa lúc lão già kia đang mê mệt, liền giáng thẳng một chưởng vào đỉnh đầu rồi mở lấy viên dạ Minh Châu. Lý Sư Ca cắt ngang hỏi, thế rồi Minh Châu đâu? Có tiếng của Khổng Hy trả lời, dạ thưa đây. Nói dứt lời thì ở dưới im lặng một lúc. Trương Vô Kỵ độ chừng rằng Khổng Hy đang tháo chiếc đải ra lấy ngọc. Chẳng bao lâu thì có tiếng của Sư Ca hỏi, nghe đồn viên Minh Châu này thật quý, sao không thấy ánh sáng vậy hả? Khổng Hy trả lời, vì nó là dạ Minh Châu nên phải tránh ánh sáng mặt trời mới phát ra ánh sáng. Lý Sư Ca nói, vậy sao? Vậy để đêm nay ta treo ở mặt thất này, rồi tra khảo nhất tuyệt thử xem có sáng hay không. Vô Kỵ cau mày thầm nghĩ, nhất tuyệt đã bị thọ thương nặng thế kia, nay còn tra khảo cái gì nữa? À, hay là ta nán đợi đêm nay thử xem bọn này đang diễn cái trò gì nữa đây. Từ lúc bọn chúng đem ngọc ra thử, ta thình lình xuống tay lấy ngọc và cứu luôn nhất tuyệt luôn thể. Nghĩ đoạn đứng lên khoát tay ra dấu cho Triệu Minh. Đoạn hai người cùng nắm tay nhau mà truyền sang mái nhà khác. Lúc đi đã hơn 50 trượng rồi, Trương Vô Kỵ mới ra dấu bảo với Triệu Minh cùng buông mình xuống đường. Và cả hai đường đường chính chính đi giữa đường phố như một đôi tình nhân nhàn hạ. Nhưng lúc đi trên đường vắng, Vô Kỵ bèn kể sơ câu chuyện nghe lỏm được cho Triệu Minh nghe. Và nàng cũng đồng ý với Vô Kỵ đêm nay xuất kỳ bất ý mà ra tay. Vô Kỵ lên tiếng nói, vậy từ đây tới chiều là làm sao cho qua buổi đây? Triệu Minh nói, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thần đi. Vô Kỵ là một người thích sự yên tĩnh, nghe nói rất lấy làm vừa ý, cho nên tìm một đường vắng vẻ mà đi. Không mấy chốc thì đã lánh nơi phồn hoa đô hội mà đi vào một khu rừng núi hoang vắng. Triệu Minh chọn một tàn cây rậm rạp, đoạn hai người ngồi xuống đau lưng với nhau mà tĩnh tọa. Vì bởi ngồi ở trong thế chung lưng đau cật, cho nên hai đường đốc mạch của hai người giao tiếp với nhau truyền xa hơi ấm. Lại nữa, có ngồi như thế thì thật là ở trong lòng yên như bàn thạch, không lo sợ cho ai lén đến hậu tâm của mình ám hại. Thời khắc nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng gió lộng đầu non, trong tiếng côn trùng rỉ rả, làm cho tâm thần của hai người dần dần trong suốt. Ánh mặt trời đúng ngõ lúc nào mà họ chẳng hay chẳng biết. Mãi đến khi bóng hoàng hôn bao trùm khắp nội cây ngọn cỏ, họ mới thở phào một hơi khoan khoái mà đứng lên. Triệu Minh lúc này nói, ánh nắng đã sắp tắt, có lẽ bọn chúng sắp sửa mang dạ Minh Châu ra thử, chúng ta về nhanh đi thôi. Hai người trở vào thành phố thì Triệu Minh nói, chốc nữa ta lấy dạ Minh Châu, còn ca ca thì bắt tên nhất tuyệt. Vô Kỵ nói, phải, việc xong rồi hãy trở lại tổng đàn để xem tình hình của Hồng Phong ra sao. Hai người đi chẳng bao lâu thì trở về đến chỗ ngôi tiệm cầm đồ ban nãy. Lúc bấy giờ bóng chiều bản lãng hoàng hôn đã xuống khắp đó đây, trong thành phố lồng đèn văng mắt. Triệu Minh và Vô Kỵ lại phi thân lên mái ngói nghe ngóng. Vô Kỵ vừa áp tai xuống mái ngói thì nghe Khổng Hy nói, cái thằng nhất tuyệt gì đó thật là đáng ghét mà. Bây giờ muốn trừ căn, đừng cho nó tái xuất giang hồ thì phải rạch mặt nó cho nát bè nát bét ra đi, thì tự nhiên vừa lòng sư phụ thôi. Có tiếng người nhao nhao lên tán thành, ồ phải đô, phải, làm như thế mới thật là thích thú. Thẳng tài như vậy sư phụ mới hài lòng. Chúng ta thực hành ngay bây giờ đi. Vô Kỵ cau mày nghĩ thầm, giờ phút này mà ta chẳng ra tay can thiệp thì đời của tên nhất tuyệt thật là từ đây hết kể. Nhưng nếu ra tay thì viên dạ Minh Châu phải xử trí ra sao? còn đang bàng hoàng thì chợt nghe một người nói: "Thưa Lý Sư Ca, bây giờ trời tối rồi, chúng ta mang Dạ Minh Châu ra thử xem có thật sự sáng hay không." Sư Ca treo lên cho chúng sư đệ vừa thưởng thức vừa nhắm rượu, lại vừa xem thằng Nhất Tuyệt đền tội với sư phụ như thế nào mới thật là thú đó. Lại có những tiếng reo phụ họa tán thành inh ỏi. Giữa cảnh hỗn loạn ồn ào huyên náo thì nghe thấy có người kêu lên thích thú: Ờ, đóng nó lên chữ thập gỗ đi, thế thì thích đó." Rồi có tiếng của Lý Sư Cà nói: "Ờ, mang Dạ Minh Châu ra đây." Vô Kỵ khoát tay ra dấu bảo Triệu Minh hãy cùng nhau áp tay xuống nghe, vì bây giờ đã vào giai đoạn quyết liệt. Triệu Minh vừa áp tay xuống thì có người kêu lên: "Thổi tắt đèn đi, Dạ Minh Châu sáng thật nha." Rồi có tiếng của Lý Sư Cà nói: "Bây giờ hãy rạch mặt cái thằng thư sinh mặt trắng kia được chưa?" Có tiếng nhào nhào lên nói: Được, hãy xuống tay." Trương Vô Kỵ không dám chần chờ, tức thì chuyển hết sức bình sanh, dỗ xuống mái ngói một chưởng như trời nghiêng đất lệch. Sau một tiếng vang động bay ra, các bụi bay mù mịt, và Triệu Minh cùng với Trương Vô Kỵ nắm tay nhau chui tọt qua lỗ thủng mà xuống dưới nhà. Vì đã có giao ước trước với Triệu Minh cho nên vừa thoát qua lỗ hổng là Trương Vô Kỵ đã rảo mắt nhìn quanh, tìm một cái giá chữ thập bằng gỗ. Dưới ánh trăng dịu dịu của viên Dạ Minh Châu, Vô Kỵ trông thấy một người gầy gò ốm yếu đang bị xiềng chặt trên một cái giá đóng theo hình chữ thập. Ở giữa không trung, chàng lộn mèo qua một vòng để cho thân hình bay lạ lạ về hướng đó. Bàn tay của Trương Vô Kỵ đã ngầm dẫn chân khí, cho nên vừa đến nơi tức thì trảm ngay qua mấy đường vào những dòng xích ở trên tay của nạn nhân. Bàn tay sắt thép của Vô Kỵ đi tới đâu thì xích xiềng rơi lả tả. Và trong một cái chớp mắt thì chàng đã ôm lấy gã thư sinh gầy gò này vào ở trong lòng. Chưa kịp nhúng mình nhảy lên phía trên thì bỗng nhiên ánh sáng xanh dịu dịu vụt tắt. Thì ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Triệu Minh cũng đã bay tới ở phía dưới. Nàng trông thấy nơi giữa phòng, ở dưới ngọn đèn lưu ly, có treo một viên ngọc tiết ra ánh sáng xanh dịu dịu. Thế là nàng đu mình về phía đó, đỡ nhẹ lấy viên ngọc dễ như là lấy đồ trong túi. Viên ngọc bị nàng nắm chặt và bỏ vào ở trong lòng nên ánh sáng ở trong mật thất ngay tức khắc bị tắt liệm, và đối phương kêu lên ầm ĩ. Đúng vào lúc đó thì Vô Kỵ nghe thấy từ bên hữu biên của mình có tiếng gió lạ nổi lên. Nghe kỹ biết rằng có người đang dùng trảo công chộp vào mang tay của mình. Vô Kỵ cả cười nói: "Minh muội, chúng ta đi cho sớm." Dứt lời dùng một bàn tay ra chỏi lại với trảo công kia. Bỗng có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tức thì thân hình của Vô Kỵ cũng theo lỗ hổng mà bay vụ lên mái nhà. Ra đến bên ngoài, Vô Kỵ hỏi Thiên Sơn Nhất Tuyệt rằng: "Nhất Tuyệt huynh, thọ thương có nặng lắm không?" Hắn bị Vô Kỵ hỏi giật mình như một người sực tỉnh cơn mê, lên tiếng nói: "Nặng thì không nặng, nhẹ thì không nhẹ." Trương Vô Kỵ cười thầm trong bụng nghĩ rằng chứng bệnh của tên này thật khó nói ra. Phần chàng thì kẻ có Triệu Minh ở bên cạnh nên cũng bất tiện hỏi ra cho kỹ. Thế bên dãy đường thấp thoáng hiện ra một ngôi cổ miếu, chàng bèn nói với Triệu Minh: "Chúng ta hãy vào đây tạm nghỉ chân một chút đã." Triệu Minh biết ngay rằng Vô Kỵ muốn khám bệnh cho Nhất Tuyệt nên nói: "Phải, ca ca hãy vào trước đi." Vô Kỵ nghe nói liền mở cửa bước vào, trông thấy đó là một ngôi miếu sơn thần nho nhỏ. Chàng liền bế Nhất Tuyệt đi vào chỗ kín đáo nhất, quay mặt nhìn ra mà không thấy Triệu Minh bước vào. Chợt nghe Triệu Minh từ bên ngoài nói chỏ vào: "Ca ca hãy khám bệnh cho nó trước đi, để ta đứng bên ngoài này canh gác." Vô Kỵ lên tiếng hỏi: "Nhất Tuyệt huynh, hãy để cho ta khám thử vết thương." Nhất Tuyệt bỗng kêu lên rối rít: Không, ta chỉ thọ nội thương, vì chúng tra tấn cứ dùng thuốc hoạt huyết thì tất nhiên sẽ lành." Vô Kỵ mỉm cười trong bóng tối. Chàng biết rằng Nhất Tuyệt chưa hay mình đã rõ hắn đã mất đi của quý. Đó là một điều bí mật nhất trong đời người, nên hắn cố giấu đi. Chàng nói: "Này Nhất Tuyệt huynh, ta có tài trong khí sắc thì biết bệnh nhân thọ bệnh gì đó." Nhất Tuyệt nghe giật mình đánh thoát, nhưng hắn vẫn chưa tin là thật. Hắn nghĩ thầm, cặp trai tài gái sắc này đa đoan xảo trá, biết đâu chẳng bịa chuyện, nói đùa để cho có dịp. Này sẽ xem tài y dược của nó tới đâu mà người đời lại gán cho nó cái tên gọi là y thánh chứ. Nghĩ đoạn liền rên rỉ nói rằng, giáo chủ thấy bệnh tình của ta thế nào? Vô Kỵ muốn cho người này tâm phục, cho nên giả vờ nghiêm trọng nói, bàn nãy lúc ta bay mình vào mật thất của bọn Bất Lương, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu, trong thất giữa thiên đình và nhất tuyệt huynh có một đường hằn xanh thẳm. Điểm này chứng tỏ rằng nói tới đây chàng giả vờ ngập ngừng không nói, làm cho thiên sơn nhất tuyệt thắc thởm hỏi dồn, chứng tỏ rằng sao hả? Chứng tỏ thế nào? Trương Vô Kỵ kề tai phụ nhĩ nói với Nhất Tuyệt, chắc có lẽ chúng nó đã hạ độc thủ làm cho Nhất Tuyệt huynh mất đường hương khói rồi chứ gì. Thiên sơn Nhất Tuyệt thở dài nói, ây, thiên hạ đồn giáo chủ là bậc thánh y, ơi da, quả thật là không có ngoa. Trương Vô Kỵ cắn răng cố nhịn cười, chàng hỏi, bây giờ vết thương ra sao rồi? Thiên sơn Nhất Tuyệt nói, khi chúng vừa xuống tay dường như nó bôi thuốc tê vào thì phải, cho nên không có thấy đau. Từ khoảng giờ thân đến giờ thuốc tê đã tan, cho nên đau nhức lắm. Vô Kỵ nói, phải, nhưng vết thương này không khó trị, vì bởi nó thuộc về ngoại thương. Để ta dùng thuốc khử độc cho chống lạnh thì không còn e ngại gì nữa. Nói đoạn thò tay mở lưng quần của Nhất Tuyệt. Nãy giờ Nhất Tuyệt bị Vô Kỵ giáp trên vai đi một đoạn đường xa, cho nên vết thương bị động, lấy làm đau nhức lắm. Giờ đây được thánh y chiếu cố, ở trong dạ cũng mừng thầm, cứ để yên cho Vô Kỵ khám. Trong mình của Vô Kỵ lúc nào cũng có mang theo đủ thuốc men cứu cấp. Chàng bèn thay thuốc cho Nhất Tuyệt và điểm thêm những quyệt cầm máu. Công việc xong xuôi thì gần hết canh hai, chàng cất cao giọng hỏi Triệu Minh, này Minh muội, thương thế của Nhất Tuyệt huynh đã đỡ, chúng ta có nên thẳng đường đến kinh thành không? Triệu Minh nghe hỏi chợt nhớ đến Hồng Phong, không hiểu nàng ta bây giờ ra sao, bất giác ở trong lòng nóng như lửa, lên tiếng trả lời, phải quả tốc vào kinh thành để xem tình thế đã. Thiên sơn Nhất Tuyệt nắm lấy tay của Vô Kỵ và nói, được ơn giáo chủ cứu thoát khỏi tai ương, kẻ hèn này lấy làm cảm kích. Giáo chủ hãy lên đường để ta tạm lánh nơi đây trị cho lành vết thương rồi sẽ vào kinh diện kiến. Vô Kỵ trong lòng bất nhẫn nghĩ rằng, cứu người như cứu quả, đã cứu rồi thì thật là rắc rối. Chàng nghĩ đoạn liền nói, sức khỏe của Nhất Tuyệt huynh đệ hãy còn yếu lắm, chi bằng hãy theo ta vào kinh để lo thuốc men cho tiện. Nhất Tuyệt trả lời, hai chân của ta hoạt động chưa được tự nhiên, e cho vướng chân vướng tay giáo chủ làm trì quẩn cuộc hành trình. Vô Kỵ trả lời, điều ấy không sao, huynh đệ cứ an tâm. Nói dứt lời thò tay ra nắm lấy bâu áo của thiên sơn Nhất Tuyệt, nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi phi thân ra ngoài. Ba người vừa thoát, Vô Kỵ chợt nói, đường từ đây vào kinh hãy còn 30 dặm, vậy Nhất Tuyệt huynh đệ chỉ cần đặt nhẹ mũi dài trên mặt đất để mượn thế một chút là có thể đi đến nơi. Thiên sơn Nhất Tuyệt trong lòng lấy làm lạ, không biết Vô Kỵ có biện pháp gì đây. Hắn ngoan ngoãn đặt nhẹ mũi giày xuống đất. Chỉ một chút tiếp xúc mỏng manh đó mà thân hình của hắn ta tức thì lướt tới như dòng như gió. Thì ra Trương Vô Kỵ đã vận dụng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp truyền qua bao áo của thiên sơn Nhất Tuyệt để đưa thân hình của hắn ta đi tới, khác nào một luồng gió ngoài đại dương, như một cánh bườm lướt sóng đi trên vô tận. Triệu Minh vì quá nóng lòng với sự an nguy của Hồng Phong nên chân đi không ngừng gót. Chưa tàn một trống canh thì tòa thành đô đã sừng sững ở trước mặt. Vào đến trung tâm thành phố, thấy phần đông các hiệu buôn hãy còn mở cửa. Nhất là những nơi tửu quán trà đình thì thực khách hãy còn đông đảo. Triệu Minh vốn đã thuộc đường xá cho nên vẫn Vô Kỵ hướng thẳng về phía Mai An cư. Nhưng còn cách 5-7 con đường phố thì Triệu Minh không muốn cho thiên sơn Nhất Tuyệt biết Mai An cư. Nàng bèn dừng gót và nói, giờ đây nên tìm một nơi yên tĩnh cho Nhất Tuyệt huynh ngơi nghỉ. Triệu Minh liền dừng chân trước một ngôi khách sạn, thuê 2 gian phòng, 1 gian để riêng cho Nhất Tuyệt. Ăn bài xong đâu đấy, nàng thò tay vào lưng lấy ra 2 nén vàng rồng, trao cho Nhất Tuyệt tùy thân. Còn mình cùng với Trương Vô Kỵ lui về phòng riêng. Vừa vào đến phòng thì Triệu Minh không chờ cho Vô Kỵ ngồi xuống, liền đã nắm ống tay áo của chàng mà luyện mình ra cửa sổ tiến về phía mái an cư. Hai bàn chân của hai người vừa đặt chân trên hòn giả sơn, chỗ con đường thông vào mật thất, thì đột nhiên có tiếng thét vang lên. Ai đó? Tiếng thét vừa dứt thì từ trong bóng tối có bốn người nhảy sổ ra, dây hai người vào giữa. Thì ra bốn người này ăn mặc lam lũ theo cái bang. Trên vai của mỗi người mang năm chiếc bỉ. Họ vừa kịp trông thấy hai người này là Vô Kỵ và Triệu Minh thì tức thì dập đầu thi lễ nói. Nhị vị giá lâm, chúng tôi không hay tiếp. Thật là thất lễ. Một người ra vẻ niên trưởng nói. Chúng anh hùng đang mong mỏi nhị vị, xin nhị vị quá bộ vào bên trong. Dứt lời bèn nép sang một bên để nhường Triệu Minh dẫn đi trước. Khi Vô Kỵ vào đến mật thất thì bên trong đèn đuốc sáng choang, những người có mặt tại đó thải đều đăm chiêu lo lắng. Trông thấy hai người này vừa xuất hiện sau ngưỡng cửa thì ai cũng kêu à lên một tiếng khoan khoái. Hồng Phong nãy giờ đang ấm ức, một nửa không biết gặp Vô Kỵ và Triệu Minh suốt một ngày nay lưu lạc phương nào mà không thấy trở về tổng đà. Một nửa nàng cũng đang băn khoăn lo lắng về cái tin ngày mai này đương kim hoàng đế sẽ tuần hành khắp kinh đô. Bây giờ vừa trông thấy Triệu Minh tức thì lướt tới, một tay của nàng cầm lấy chiếc đầu lâu, một tay dùng mũi ỷ thiên kiếm trỏ vào thủ cấp, đoạn kể sơ qua tình hình biến chuyển kể từ khi nàng trảm lấy thủ cấp và mang về đây. Triệu Minh nghe xong bật cười ha hả nói. Ta hằng nghe Vô Kỵ ca ca kể lại rằng sao gái của tên Chu Nguyên Chương có 9 cái nốt ruồi dính chùm lại với nhau, sao không dán tóc của nó lên mà xem thử. Mọi người kêu à lên một tiếng khoan khoái, dường như trút được một gánh nặng. Vô Kỵ nói phải, điều này khi xưa lúc chúng ta khởi nghĩa tại Hàng Châu thì Chu Nguyên Chương thường khoe khoang và phô bày cho chúng tướng cận thân để mà nhìn xem thấy. Hồng Phong trong lòng nóng như lửa đốt, không chờ cho Trương Vô Kỵ nói hết câu, tức thì cúi xuống vạch mái tóc sau gái của Chu Nguyên Chương nhìn xem. Nàng nhắm đi nhắm lại 2-3 lần, nhưng lúc đó thì chúng anh hùng cơ hồ như nín thở lặng lặng chờ đợi kết quả của đồ long ban chủ. Giữa bầu không khí nặng nề nghẹt thở, bóng người ta trông thấy Hồng Phong cấu tiết đá bay chiếc đầu lăn lóc trên trần nhà, rồi chạm phải vào đá rơi xuống đất. Không Không đại sư vội chồm tới thò tay ra bắt lấy, và 5-3 vị lão anh hùng đồng chụm đầu lại vạch tóc mà xem. Thấy làn dao của Hồng Phong đi sát tận vai, nhưng phần cổ sau khi bị cắt thì bị thun vào. Một người nắm lấy khúc xương kéo thẳng ra và đồng nhìn kỹ. Thấy sau gáy của chiếc thủ cấp này một màu trắng tươi, chín nốt ruồi son đâu chẳng thấy. Tới chừng đó mọi người mới ngã ngửa ra rằng cái đầu chịu chết thế cho Chu Nguyên Chương kia chỉ là một người giả mà thôi. Còn đang bàn tán xôn xao thì chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông trống vang lên rền rĩ, và có tiếng binh sĩ của nhà Minh truyền rao rằng đương kim hoàng đế sắp sửa đi tuần, ra lệnh cho nhà nhà phải đặt bàn hương án và nghênh đón. Chúng anh hùng nghe như vậy liền lần lượt ra khỏi nhà tản mát ra phốn phía xa xa để xem động tĩnh. Triệu Minh và Hồng Phong cũng lẫn lộn ở trong đám đông dân chúng mà chờ loan giá. Đột nhiên chẳng bao lâu thì từ xa có tiếng nạt vang lên, tiếp sau đó là hơn nghìn thiết kỵ mã rầm rộ, tiền hô hậu ủng, một cỗ xe đi tới. Triệu Minh trông thấy người ngồi trên xe quả nhiên là Chu Nguyên Chương. Liếc nhìn sang Hồng Phong, thấy chàng ta trợn mắt, sắc diện hầm hầm mà bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Triệu Minh cười nho nhỏ nói vào vành tay của Hồng Phong. Người đêm qua có thể giả, thì người này cũng có thể giả, đừng có manh động làm chi vô ích. Hồng Phong nghe nói giật mình bừng tỉnh. Đến đây thì xe loan của Chu Nguyên Chương đã đi xa. Hai người liền hòa lẫn trong đợt sóng người lấu nhó ở bên đường phố mà đi lần về phía mai an cư. Vì bởi lúc bấy giờ nhằm thanh thiên bạch nhật, cho nên Triệu Minh lo ngại có người theo dõi. Nàng chẳng dám vào cổng chính mà lại hoành ra phía sau hoa viên định vượt tường mà vào. Còn cách chân tường chừng 5 bước, nàng thò tay ra nắm lấy ống tay áo của Hồng Phong, vừa định nhốn mình nhảy lên thì chợt bên trong bức tường qua có tiếng khuỳnh khuỳnh vang lên, làm cho người ở trong nghề thoáng nghe biết ở trong kia có hai người đang dùng những thế đô vật đấu chiến cùng nhau vô cùng quyết liệt. Không dám để lộ hành tung vì không biết người ở trong kia là bạn hay là thù. Triệu Minh diều Hồng Phong nép vào tường lóng tai nghe ngóng. Hòa lẫn trong tiếng va chạm của bắp thịt, có tiếng của một người đàn ông nói giọng hổn hển ra chiều mệt nhọc lắm. Thật không ngờ, nước đến trôn như vậy mà mi lại đang tâm ra tay độc thủ. Tiếng của người đàn ông khác lại nói, không độc, không phải là trượng phu, sao? Bây giờ ngươi chịu trao ra hay không thì bảo. Có tiếng người hậm hực trả lời, trao ra sao được? Mi đã có lời giao hẹn từ trước rằng phải chia hai mà. Người khác lại nói, mi không trao ra thì ta đàm ồn lên đó. Triệu Minh nghe lớn được, biết rằng hai người này đang làm chuyện gian dối, nên mới sợ chủ nhà phát giác. Nàng vừa nhón gót định bay mình lên đầu tường nhìn xem cho rõ, bỗng thình lình bên trong có một tiếng dù vang lên. Một chiếc bóng người đã từ ở trong vượt tường nhảy bổ ra ngoài. Chiếc bóng này còn cách mặt đất chừng hai trượng, thì bên trong lại có tiếng dù vang lên. Và một chiếc bóng thứ hai lại vượt tường đuổi theo, nhanh như bóng với hình. Chiếc bóng đi sau mà tới trước, khi bốn bàn chân của họ chưa kịp chấm vào mặt đất, thì chiếc bóng thứ hai đã tung ra một đoàn ở giữa không trung trông thật là ngoạn mục. Triệu Minh giật mình đánh thoát, nghĩ rằng tại sao tại kinh thành tráng lệ ngày hôm nay lại xuất hiện một tay cao thủ trong nghề đô vật của người Mông Cổ? Chẳng lẽ người này đã vượt nghìn dặm quan sang vào đất Trung Nguyên? Ý niệm vừa hiện lên, hai người này đã té nhoài trên mặt đất. Và bây giờ Triệu Minh mới trông thấy mặt đó là hai gã đàn ông. Người bỏ chạy thì gầy gò, mặc áo đen. Người đuổi theo thì giảm dở, mặc áo màu trắng. Trông theo sắc phục thì họ chẳng phải là thuộc môn phái nào. Cứ trông họ trao đổi với nhau một đoàn giữa không trung. Thì ra hai người này thật rành về nghề đô vật.